Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo có chút chưởng làn váy, cấp tốc chạy đi qua, căn bản không có chú ý tới phía sau một đạo thất vọng tầm mắt. Draco che giấu thang lầu góc trong bóng ma, xem liên cùng hiệu trưởng cùng các trưởng bối cáo biệt cũng chưa cố thượng trực tiếp chạy lên đến nữ hài nhi, đắc ý hướng về phía đàn vểnh vểnh lên khóe miệng Fred vỗ vỗ hồng tóc huynh đệ bả vai tiến đến hắn bên tai nói vài câu. Gióc đà khởi tinh thần cùng Fred cùng nhau không có hảo ý chiều John vây quanh đi qua. Mặt sau truyền đến một trận cười vang thanh, bất quá này đó cũng không trọng yếu. Sam Draco cánh tay hỏi, cảm thấy thế nào, Gus đặc tiên sinh nói không có việc gì, nhưng là ngủ có đầy đủ 2 ngày. Đi qua có chút hôn ám thang lầu, lầu 2 hành lang đăng lên tiếng trả lời sáng đứng lên, Draco tóc còn có ánh mắt. Câm miệng, nhà ít nhất chờ trở về phòng lại nói. Draco thấp giọng quát, đẩy ra cửa phòng, thình lình bất ngờ, phòng bị xâm nghiêm trong thư phòng đã ngồi 2 cái. Mẹ tiểu công chúa, nhượng mẹ hào hào nhìn xem, ân, trường cao, sắp thành đại cô nương. Emma nhào tới, đối với 2 má chính là một chút mãnh thân. Emma, thẹn thùng kêu lên, nha, Draco, như vậy xoái ngây người. Emma rốt cục náo đủ, xoay người lại cho Draco một cái đại đại ôm ấp. Draco tự hồ nhẹ nhàng thở ra, đối với Emma không có lặp lại cái kia. Mãnh thân động tác, phụ thân, Emma bác, sáng như tuyết dưới ánh đèn, Draco biến hóa lại càng không dễ dàng bỏ qua, nguyên bản liền thiềm thiềm tỏa sáng bạch kim màu tóc một đêm thời gian bạo vừa được bên hông, càng trọng yếu hơn là, còn biến thành phi thường hiếm thấy màu ngân bạch nguyên bản hổ phách một loại màu xám đôi mắt biến thành nhàn nhạt hồng nhạt như 2 khỏa đẹp nhất phấn hồng kim cương. Luôn luôn lóe sáng bạch kim quý tộc hiện bộ dáng quả thực tựa như một viên di động bảo thạch. Như vậy, hiển nhiên, là huyết tinh linh huyết thống không hoàn toàn thức tỉnh, Draco. Lucius cẩn thận đánh giá Draco vài lần, này đó đặc thù hoàn toàn biến mất tiền, tốt nhất không muốn cho gì không thể tin nhậm chú ý tới tỷ như vừa rồi. Thật có lỗi, Lucius dược, đều là bởi vì, không, Malfoy cho tới bây giờ không đem trách nhiệm đổ lên một vị thục nữ trên người. Lucius xác nhận Draco thân thể không thành vấn đề sau, ngữ điệu có khôi phục bình thường quý tộc thức vịnh ngâm. Khó có thể tưởng tượng Gryffindor hội săn sóc hoặc là tôn trọng nơi này vốn có chủ. Nhấp hé miệng, không thể càng đồng ý ngài quan điểm, Lucius dường. Kế tiếp, nhóm thậm chí vừa kết thúc gặp mặt sau khách sáo, Lucius đột nhiên sắc mặt đại biến bưng kín chính mình cánh tay trái. Ba ba, Draco kinh hoàng kêu một tiếng. Nghe xong, Draco, lưu nơi này, không cần hành động thiếu suy nghĩ, creature cái kia dây chuyền hộp không cần đi chạm vào nó, trực tiếp tìm Dumbledore đến xử lý, luyện thật lớn não phong bế thuật. Lucius vội vàng giao đãi vài câu, hốt hoảng theo trong lò sưởi ly khai. Để ngừa vạn nhất từ đi tìm Sirius truyền cáo Dumbledore chuyện này, Draco 100.000 nhớ kỹ Lucius lời nói, Seren cũng giống nhau, đầu óc phong bế thuật hiểu chưa? Emma sắc mặt cũng ngưng trọng đứng lên, Lucius ôm cái kia vị trí, đúng là hắc ma dấu hiệu sở địa phương, cho nên mới hội kinh hoàng thất sắc. Là Emma mợ không cần lo lắng nhóm, ít nhất Hogwarts vẫn là an toàn. Draco cứ việc bất an, vẫn cứ miễn cưỡng bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Emma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, mẹ phải mau chóng đi xử lý một sự tình, chiếu cố tốt bản thân cùng Draco, nhớ kỹ lời nói mới rồi. Emma lại dùng lực bế một chút cho Draco một cái hôn sau, mang theo làn váy cấp tốc chiều dưới lầu đi đến. Gryffindor nhóm còn dưới lầu cử hành Harry Potter hoan nghênh tụ hội. Emma đột nhiên xuất hiện, nhượng dưới lầu nhất tĩnh. Sirius có chút bất an đứng đi qua, yêu Emma, đến, vừa mới xử lý điểm nhi sự tình, Emma nhẹ nhàng phủ phủ thái dương Ruby kẹp tóc, Sirius do dự dự đón đi qua, nhóm làm cái gì vậy, Nga, khó nghe mùi nhi. Emma soi mói tả hữu nhìn vài lần, lại giúp đỡ hạ kẹp tóc. Vừa mới Weasley huynh đệ triển lãm nhất kiện còn chưa có hoàn toàn nghiên cứu phát triển xong đùa dai sản phẩm. Sirius cắn răng một cái, xét đánh không kịp mà rút ra ma trượng, trúng trước mặt cho Emma một cái chiết tâm trí thuật. Vừa mới phát sinh cái gì? Về Voldemort, creature nơi đó có một khả nghi dây chuyền hộp, là lôi ngươi tìm trở về. Lucius dấu hiệu có phản ứng, hắc ma vương triệu tập hắn bộc. Emma thần sắc mê mang tự động đáp, Dumbledore sắc mặt nghiêm túc đứng lên, mơ mà ngã xuống đất. Sirius hô, bay nhanh thả người mà qua tiếp được Emma yếu đuối thân thể. Trước đưa Emma đi lên nghỉ ngơi một lát, Dumbledore tiên sinh, nơi này liền xin nhờ. Dumbledore tàng viên viên thấu kính mặt sau ánh mắt lóe lóe. Đương nhiên, lão bao nhiêu vẫn là có điểm tác dụng. Tốt lắm, bọn nhỏ chỉ sợ không thể không tiếc nuối nói, đêm nay yến hội chỉ có thể dừng lại ở đây. Sirius 3 bước cũng làm 2 bước, đem Enma đưa đến phòng ngủ chính. Creature, chiếu cố hảo Faderly tiểu thư, là, đại thiếu gia. Creature, phanh, một tiếng xuất hiện trong phòng, bà đầu loan đến trên đất. Creature không cần thiết bại ra từ đại thiếu gia phân phó, Creature hội chiếu cố hảo nữ chủ, nha, đáng thương nữ chủ, chỉ đi xuống một lát liền đang ngủ, khẳng định là bị bại ra từ đại thiếu gia cùng thối hò hét bùn loại nhóm khi dễ. Câm miệng, làm tốt việc. Sirius phiền chán quát, là, Creature không cam lòng lên tiếng. Sirius bang Enma bỏ đi bên ngoài lễ phục, mở ra búi tóc, lại cấp Enma đắp chăn, mới bước nhanh ra phòng. Này xương, chờ Enma xuất môn sau, cùng Draco trong thư phòng kinh nghi bất định cho nhau đối diện. Bịt kín trong phòng giống bỗng nhiên có gió nhẹ, Draco tề thắt lưng màu bạc sáng lên, tóc dài trước sau hơi hơi chớp lên. Merlin, Draco, như thế nào? Dùng sức đỡ lấy Draco cánh tay hỏi. Nhà, thật khờ, bị ma pháp trận mật mật bao vây lấy phòng làm sao có thể sẽ có phong. Đừng chuyện bé xé to, chính là ma lực cạn kiệt phù hồi phòng ngủ, phụ thân đã đem ma dược đưa đi lại. Draco nhẹ giọng nói, ân, rõ ràng, đừng nói chuyện. Chống Draco rũ phát mềm mại thân thể. Creature, là tiểu chủ kêu Creature. Creature tràn đầy nhăn từ trên trán hơi hơi mạo hiểm tế hãn, lại vẫn cứ vui mừng đáp, trong lòng bắt đầu nghiêm cẩn lo lắng Draco phía trước đề cập qua vì Black gia tộc nhiều tìm vài cái gia tinh đề nghị. À, vĩ đại Regulus Arcturus tiểu chủ, Black gia đinh lại thịnh vượng đi lên. Tác giả có chuyện muốn nói, cắn răng, tuyệt đối không khí hố. Điểm này thỉnh thân nhóm yên tâm. Cách chương.